Thế thân o là vạn nhân mê. Chương 42, 42, vu khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước khi có tin phó đoạn kết hôn hoa hồng, hoa hồng. Chúc mừng, tung hoa, phá kỷ lục số lượng người tài kịch về luôn. Hoa hồng giỏi quá, 500.000 lượt tài. Hoa hồng giỏi quá, Chu Hạc nhanh tay đăng bài cảm ơn các fan cũng tỏ vẻ đây không phải công lao của một mình cậu còn tác tên các nhân vật lồng tiếng khác và tên studio vào. Chu Hạc cũng không ngờ người nghe phản ứng lớn như vậy, kịch chưa kết thúc chỉ mới phát hành 1/2 thôi mà số lượng tải về đã đạt mốc kỷ lục. Kịch hay mới, của studio, nhờ bộ kịch Hải Vương về nước, mức độ nổi tiếng của Chu Hạc đã lên một tầm cao mới. Cậu như được nữ thần may mắn phù hộ. Bộ kịch thu hút rất nhiều nhà đầu tư còn muốn Chu Hạc trở thành giọng hát chính cho ca khúc chủ đề thứ hai. Mà ca khúc này được viết bởi một nhạc sĩ đang nổi tiếng trong giới trẻ, được xưng là ca thần tương lai trong lĩnh vực âm nhạc. Có thể nói nhà đầu tư và studio đã bỏ vốn gốc để phát triển nó. Cùng ngày, tin tức này bỗng chiếm top 1 trên hot search. Ngày hôm sau thì nó rơi xuống vị trí top 2 hot search mà tin đứng đầu là Thiên tài họa sĩ đã trở lại. Dự Lam sau khi đăng ký tham gia cuộc thi vẽ tranh cho thanh thiếu niên toàn quốc thì sau nhiều lần chấm điểm hắn đã được lọt vào trận bán kết. Tin tức này như núi lửa phun trào, lập tức có vô số truyền thông đưa tin. Trên TV là Dự Lam mỉm cười khiêm tốn đứng trước bức tranh được lọt vào vòng bán kết của hắn. Mấy ngày sau đó toàn top 5 trên hot search đều bị hai chữ Dự Lam chiếm cứ. Tin tức của Hoa Hồng cũng bị rơi xuống top 6. Qua một tuần thì phó tổng của tập đoàn Diệu Minh công bố muốn tổ chức hôn lễ với Dự Lam. Tin tức chấn động quần chúng ăn dưa, ai ai đều sôi nổi tỏ vẻ chúc phúc. Tin hai người muốn kết hôn cũng lên tới top 1, nhưng trong một đêm tin tức của Chu Hạc đang ở top 7 bỗng nhiên lội ngược dòng trực tiếp đứng sừng sững ở vị trí top 1. Chu Hạc ngồi trước máy tính bỗng có một dự cảm chẳng lành. Từ khi cậu lên hot search cậu đã có loại cảm giác này. Cậu biết dù kịch có hay đến đâu nhưng với một người mới vào nghề như cậu sao có thể lên top được. Chắc chắn có người đứng sau mua hot search cho cậu. Chu Hạc chẳng những không cảm thấy vui thậm chí cậu bất an vô cùng. Đúng như Chu Hạc đoán, có người cố ý làm vậy. Trong khi cư dân mạng đang bàn tán, Hoa Hồng là nhân vật phương nào mà có thể đè tin kết hôn của phó đoạn xuống vị trí thứ hai thì có một nhà truyền thông tuôn ra lai lịch của Chu Hạc. Công bố nghề nghiệp tuổi tác thậm chí nghệ danh của cậu. Tưởng là ai, hóa ra là vợ trước, đây là ghen ăn tức ở đó mà, sau khi ly hôn thấy người hạnh phúc thì ngứa mắt nên mua hot search đè đầu người ta. Chấm, chắc chắn hắn đang tức giận, sau ly hôn chỉ là một người làm công nho nhỏ sao có thể so sánh với họa sĩ thiên tài được cơ chứ. Nhân phẩm của người này có vấn đề à, ly hôn thì phó tổng cũng đâu còn liên quan đến cậu ta cần gì làm ra hành động ghê tởm này để thu hút sự chú ý chứ. Ta khinh, mọi chuyện như được dàn dựng từ trước chỉ mới hơn một tuần từ khi Chu Hạc lên hot search đã diễn ra quá nhiều chuyện. Quần chúng ăn dưa lại rất phấn khởi với tuồng hào môn này, mỗi ngày đều lên mạng tra tin tức của ba người trong cuộc. Trước kia tin của Chu Hạc chẳng ai biết được hiện tại nó như bị người cố ý vạch trần cho kẻ khác xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư dân mạng lấy quá khứ của cậu rồi so sánh với Dự Lam thêm mắm thêm muối bắt đầu tự nghĩ ra một tường kịch máu chó. Đây chẳng phải là kẻ thứ ba hay sao? Ly gián tình cảm của phó đoạn và Dự Lam rồi chen chân vào. Thấy cậu ta cũng đăng ký trường nghệ thuật liền biết cậu ta muốn thay thế Dự Lam đây mà. May mà phó đoạn ly hôn kịp lúc còn cùng Dự Lam hóa giải hiểu lầm hai người đến với nhau. Chu Hạc lại xem vào làm gì, tiểu tam mãi là tiểu tam. Bà đây đời này ghét nhất kẻ thứ ba, Chu Hạc đi chết đi, đi chết đi. Có người lời lẽ khắc nghiệt cũng có người đứng về phía Chu Hạc. Bộ mấy người mắt mù à, Dự Lam ra nước ngoài thì phó đoạn kết mới quen Chu Hạc. Cậu ta làm gì có chuyện ly gián, bớt bịa đặt vu khống đi, ai biết được lỡ đâu Dự Lam ra nước ngoài là do cậu ta hãm hại thì sao? Thằng kia mày mù à, khi Dự Lam ra nước thì Chu Hạc mới 16 tuổi. Chu Hạc lại không học cùng trường với hai người kia thì ly gián kiểu gì? Mày xem phim nhiều nên lú à, những bình luận giúp đỡ Chu Hạc đều bị xóa, không ai có thể giúp cậu. Chỉ trong một tuần, hình tượng Chu Hạc trong tư tưởng của họ đã trở thành tiểu tam tham tiền muốn gả vào hào môn nên hãm hại phó đoạn và Dự Lam. Sau khi bị vạch trần đuổi ra khỏi nhà thì còn mặt dày quay lại. Phó đoạn bình tĩnh ngồi trong văn phòng, hắn nhìn dư luận trên mạng đôi mắt không có lấy một tia gợn sóng. Phó đoạn phun ra một cột khói, dụi tắt điếu thuốc ra lệnh nói. Thực hiện bước tiếp theo, trong đôi mắt của hắn tràn đầy sự kiên quyết nhất định phải đạt được. Cách chương.